Mao Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 271, lần này phát tài. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tịch liếc một cái liền nhìn thấy nhiều huyền tinh như vậy, tính toán một chút có thể mua được thanh dao găm được xưng là vô cùng sắc bén kia, lập tức cười như một tên ngốc. Lần này kinh nghiệm cũng rất khả quan. Vuốt thịt của A Lê vỗ vỗ phía dưới, trọng điểm ở đây này, chị hai, rốt cuộc cô đang nhìn cái gì? Bình thường mà nói, cho dù người chấp hành sơ cấp làm nhiệm vụ được cực kỳ hoàn mỹ cũng chỉ có 5 điểm giá trị thuộc tính, mà lần này Lâm Tịch được 8 điểm, điều này nói rõ có khí vận chi tử tăng thêm, chẳng qua lần này không cho vào những chỉ số bị động rất khó thu hoạch được điểm kia, mà để cho Lâm Tịch tự mình thêm. Đợi đến khi Lâm Tịch rốt cuộc trông thấy chỉ số công đức và tín ngưỡng phía dưới, lập tức há miệng to đến mức có thể nhét vào một quả trứng gần bằng A Lê. Quá nhiều công đức và tín ngưỡng, A Lê bĩu môi, lúc này mới có bấy nhiêu. Đều không có tác dụng, Lâm Tịch nói, không bằng cô nói cho lão tử nghe một chút, rốt cuộc bao nhiêu mới có tác dụng. Cái này không thể động vào, sau này sẽ có tác dụng rất lớn. A Lê cũng không có nổi nóng, mà kiên nhẫn nói tiếp. Từ người chấp hành trung cấp lên cao cấp, siêu cấp, đều cần khấu trừ rất nhiều công đức, bởi vì xã khu cho rằng nếu người chấp hành lãnh khóc hoàn thành nhiệm vụ như một cỗ máy, chỉ có điểm tích lũy tăng với tốc độ rất nhanh, mà công đức và tín ngưỡng rất ít, bọn họ sẽ không cho phép người chấp hành thăng cấp. Nói cách khác, cả đời này cô chỉ có thể làm người chấp hành ở tầng thấp nhất, vĩnh viễn bồi hồi tại đường danh sinh tử, sống những ngày có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Lâm Tịch, tôi sẽ vươn lên, đạo sư đại nhân, ngài không cần phải luôn thúc giục tôi như thế. Lâm Tịch nghe được có chút lờ mờ, tóm lại một câu, tín ngưỡng và công đức chắc chắn có tác dụng hơn huyền tinh rất nhiều, mà hiện tại cô chỉ có thể đứng nhìn chảy nước miếng. Trên bong tàu, gió chậm rãi phất qua, tiếng sóng biển nương theo cánh hoa chuông gió phát ra tiếng đinh đinh đang đang, Lâm Tịch hài lòng nằm trong bồn tắm lớn, cảm thấy thật sự là thoải mái. Cuối cùng, hiện tại cô có thể đường hoàng gọi là dưỡng hồn trì mà không cần phải lo lắng bị trào phúng. Lúc mới bắt đầu từ một cái gạt tàn thuốc đến bồn tắm như bây giờ, liệu một ngày nào đó cô có thể xây nhà của mình trong dưỡng hồn trì hay không? Lâm Tịch cầm một ly rượu đỏ trong tay, mặc dù biết rõ đều là giả, nhưng cảm giác thực sự không tệ. Lâm Tịch giả bộ uống rượu vang đỏ Howling Eagle Cabernet Sauvignon 1992, lập tức cảm thấy mình vô cùng cao lớn. Hơn nửa thân hình tròn vo của A Lê đều ngâm trong bồn tắm, vuốt thịt cầm lấy tôm hùm còn nguyên vỏ bỏ vào trong miệng. Tên xúc sinh này, mặc dù biết vỏ và thịt tôm đều như nhau, nhưng là một người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sơ kỳ mà nói, loại hành vi ăn cả vỏ này khiến cô có chút không thể chịu được. A Lê vừa ăn vừa tiếp tục nói cho Lâm Tịch biết. Lúc trước không nói cho cô, là bởi vì cô chưa đạt được hai thứ kia, nói ra cũng không có tác dụng, đã vậy còn khiến cô sốt ruột vô ích. Nếu lần này cô đã lấy được nhiều như vậy, tôi sẽ nói một chút rốt cuộc thứ này dùng để làm gì. Tôi đã từng với cô về tín ngưỡng, thăng cấp nơi ở mới có thể mở sân vườn, như vậy cô mới có thể chân chính thoát khỏi thân phận nghèo khổ này. Mà thăng cấp sân và nơi ở đều cần tiêu hao tín ngưỡng. Gocchuyenaudio.com, trong cửa hàng còn có một số đạo cụ chỉ có thể dùng tín ngưỡng mới mua được. Sau khi cô trở thành người chấp hành cao cấp, huyền tinh sẽ không thể tính là tiền tệ lưu thông chủ yếu của cô, tín ngưỡng mới là chủ yếu. Lâm Tịch khẽ nhấp một ngụm rượu, để hương thơm êm dịu kia lăn qua đầu lưỡi. Còn tác dụng của công đức khi cô thăng cấp thành người chấp hành cao cấp, siêu cấp hoặc là muốn chuyển đổi nghề nghiệp thì dùng nó, hơn nữa công đức còn có một công dụng, đó chính là đổi phiếu miễn tử. Tất nhiên, giá cả sẽ tăng theo cấp bậc của cô, lúc đã mang theo một phiếu miễn tử còn muốn đổi thêm, công đức sẽ tiêu hao gấp đôi, số lượng càng nhiều tăng càng cao. A Lê còn nói thêm. Lâm Tịch gật đầu, chính là tránh cho những người có tiền kia mang theo vô số vật gian lận này, không chấp hành tốt nhiệm vụ mà thôi, những thứ này cô có thể hiểu. Hiện tại Lâm Tịch lại có một chút hiểu biết đối với Diệu Huyền. Có đôi khi cô cảm thấy một số quy tắc của xã khu rất bất cận nhân tình, nhưng có đôi khi lại cảm thấy kỳ thật xã khu này cũng coi như hiểu rõ đạo lý, dù sao hiện tại Lâm Tịch tràn đầy sùng bái đối với người tạo ra xã khu này, đối với cô mà nói sự tồn tại của người đó giống như thần. Lâm Tịch hỏi A Lê, cô tới nơi này bao lâu rồi? Trên mặt A Lê có một chút mê mang, không nhớ rõ, hình như đã rất lâu, nhưng làm đạo sư vẫn là chuyện gần đây. Lâm Tịch thử thăm dò hỏi, có phải cô thiếu một phần ký ức hay không? Tôi luôn cảm thấy cô có một chút gì đó là lạ. A Lê trầm tư một chút, đột nhiên có chút thương cảm. Tôi không biết mình tới nơi này như thế nào, giống như tôi ngủ một giấc tỉnh lại đã thấy mình ở chỗ này. Tôi là ai, từ đâu tới đây, tôi muốn làm gì, tôi không biết gì cả. Điều duy nhất tôi có thể biết chính là bộ dạng này cũng không phải là của tôi. Hiện tại tôi cần rất nhiều linh dịch. Xem ra thật đúng là một quả trứng có chuyện xưa. Hạnh phúc đều nói hùa, bi thương lại có ngàn vạn loại. Nếu có gì cần tôi giúp cô làm, cô hãy nói với tôi. A Lê vui vẻ ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy Lâm Tịch ung dung nói ra. Có thể làm tôi giúp cô, không thể làm tôi giúp cô gọi người. Đại gia cô, hai người trở về trong phòng thuyền, A Lê lập tức quét sạch uể oải vừa rồi, nhảy đoàng đoàng về phía màn hình màu lam. Lâm Tịch vẫn yêu cầu đem tất cả điểm thêm vào vũ lực. Lúc chính mình không có bất kỳ trang bị và thủ đoạn bảo vệ nào, vũ lực là lựa chọn hàng đầu của cô. Họ tên, Lâm Tịch, số hiệu, 5687, cấp bậc cấp 8, người chấp hành sơ cấp, điểm tích lũy, 421, huyền tinh 818, sinh mệnh 50, linh hồn 55, số liệu bị động, tinh thần 70, dung mạo 35, trí tuệ 55, vũ lực 40, may mắn 14, số liệu bị động, mị lực 6, tư chất 12, số liệu bị động, công đức 860. Số liệu bị động, tín ngưỡng, 410. Số liệu bị động, xây dựng, 5. Kỹ năng, trung y cấp 1, 20 đoạn cầm cấp 2, ngưng tâm quyết nguyệt chi thôi thể thuật cấp 1, tử chú thuật cấp 1. Đánh giá nhiệm vụ, cực kỳ hoàn mỹ. Điểm thuộc tính, 0. Thanh trang bị, mở ra 1. Huân chương, xích lão. Nhìn thấy nhiều chỉ số thay đổi, cấp bậc thế mà trực tiếp nhảy đến cấp 8, Lâm Tịch rất vui vẻ. A Lê đột nhiên nhìn cô. Mặc dù cô hơi ngốc nhưng vẫn luôn có tiến bộ, ít nhất bây giờ cô làm nhiệm vụ đã biết dụng tâm đi suy tính. Chẳng hạn như liều chết bảo vệ hoàng cung, chẳng hạn như cũng không có trực tiếp giết chết Tả Khanh Mân, mà để lại cho người ủy thác tự mình xử lý. Gocchuyenaudio.com Khương San rất cảm kích cô chữa khỏi bệnh cho mẫu thân nàng ta, đối với việc cô khiến Diêu Quảng tức chết cũng rất hài lòng. Gộp hết những nguyên nhân này vào chung một chỗ tạo thành cực kỳ hoàn mỹ của cô lần này. Lâm Tịch nghe xong, hóa ra Diêu Quảng là bị chính mình chọc tức chết, vô cùng đỏm dáng bày ra tạo hình cầm quạt lông trong tay. Xem ra tôi không ngốc giống như cô nói, lão tử khiến một thế hệ đế vương tức chết, có thể sánh ngang với Gia Cát tiên sinh. A Lê mắt trợn trắng, đem chữ cắt bỏ đi càng thích hợp hơn. Lâm Tịch nhìn A Lê, còn muốn rút thưởng rồi hay không? A Lê lập tức thay nụ cười nịnh nọt nói nhảm, đương nhiên muốn rồi. Vòng quay rốt thường xuất hiện lần nữa, lần này kim đồng hồ chậm rãi dừng lại ô tu tiên. Cách chương.